Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, trở về nhân tộc. Biến hóa này, không phải là thực lực biến hóa, mà là đối với đạo cảm ngộ, phong đô lực lượng, sớm đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn, vào không thể vào, chỉ có thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Nhưng chỉ bằng hắn bây giờ có thiên địa khí vận, hiển nhiên không có khả năng nhường hắn tiến vào trong truyền thuyết hỗn nguyên cảnh giới. Cho nên, này thiên địa khí vận khi tiến vào phong đô thân thể về sau, phát hiện không cách nào gia tăng hắn lực lượng, liền mở rộng hắn tầm mắt, tăng cường hắn đối với đạo cảm ngộ, khiến cho lấy cao hơn thị giác, quan sát thiên địa, liền gặp phong đô trong mắt, thiên địa bỗng nhiên đại biến bộ dáng. Hết thảy đều là từ đạo văn cấu tạo mà thành, lấy bản chất nhất hình thái, hiện ra ở hắn trước mặt, thiên địa huyền diệu, đều ở trong đó. Lúc này phong đô, so với phong tử thần đại đạo tôn thị giác, cũng liền yếu một hai bậc, có thể nói là cực kỳ bất phàm. Thế nhân vì sao muốn truy cầu thiên địa khí vận? Chính là như thế, dù là không cần thiên địa khí vận tăng cao tu vi, hắn cũng có thể phụ trợ tu hành. Đây là hồng hoang mạnh nhất phụ trợ tu hành chi bảo. Không có cái thứ hai. Ông, chấm ngoặc kép, thiên địa khí vận ra thân. Vì phong đô mang tới biến hóa. Còn không đến mức đây. Hắn trong cơ thể, phong đô đề ấn bỗng nhiên rung động kịch liệt. Chủ động theo hắn trong cơ thể bay ra. Lơ lửng tại hắn trước mặt. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa đại thế ầm ầm mà đến. Hướng phía phong đô đề ấn trên thân hội tụ, khiến cho hắn đẳng cấp, trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt tới tiên thiên linh bảo cực hạn, trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này tuân theo U Minh giới khí vận mà thành bảo vật. Theo phong đô trở thành U Minh giới chủ, phát sinh kinh người thuế biến, một lần hành động trở thành mạnh nhất tiên thiên linh bảo một trong. Mạnh, phong đô ấn. Đại biểu U Minh giới trí cao vô thượng quyền hành, có chúa tể sinh tử năng lực, uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ, chư vị đạo huynh, bây giờ âm đình đã thành, còn thiếu một chút giúp đỡ, mong rằng chư vị đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Đợi hết thảy lắng lại, phong đô thản nhiên đi ra đại điện, hướng về chúng tổ vu nói, không có vu tộc cao thủ giữ thể diện, chỉ bằng lấy quỷ đạo những cái kia lớn nhỏ mèo. Cái kia âm đình, cũng không liền thành hồng hoang trò cười sao. Lớn như vậy U Minh giới. Chớ nói Đại La Kim Tiên. Chính là Thái Ất Kim Tiên đều không bỏ ra nổi đến. Truyền đi, ai còn sẽ để mắt âm đình. Như thế, âm đình còn dựa vào cái gì cùng thiên đình tranh phong. Âm đình vừa lập, liền uy nghiêm mất hết. Là phong đô tuyệt muốn nhìn đến hình tượng. Cho nên, tại vững chắc âm đình về sau. Phong đô trước tiên đi vào 12 tổ vu trước mặt. Thúc giục các thần tranh thủ thời gian phái nhân thủ tới. Âm đình vừa lập, không thể không có cao thủ làm trấn. Ta liền nhường hình thiên tới. Phụ tá đạo hữu, phong đô vừa dứt lời. Hậu thổ liền trực tiếp phái ra hình thiên. Lấy đó duy trì, hình thiên, tiên thiên đại vu, bàn cổ trái tim thai nghén mà sinh. Có thể xưng cấp cao nhất tiên thiên thần ma. Là hậu thổ bộ lạc trừ hậu thổ bên ngoài, tồn tại cường đại nhất, hậu thổ có thể phái hắn đến, có thể nói là xuất huyết nhiều, vậy liền đa tạ đạo hữu. Hình thiên cường đại, phong đô hay là biết đến, tuy nói, hắn cảnh giới, hãy còn là Đại La Kim Tiên, chưa từng bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng hắn thực lực, sớm đã vượt ra cảnh giới hạn chế, chính là bình thường chuẩn thánh. Đều không phải hắn đối thủ. Hình thiên, tính được là hồng hoang đại năng. Phong tử thần nếu là loại trừ toàn bộ ngoại lực, thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Nó mạnh, cùng cảnh giới bên trong. Hiếm người có thể cùng nó tranh phong. Chỉ là, phong đô nghĩ lại, hình thiên nếu tới, vậy ai tọa trấn hậu thổ bộ lạc? Đạo hữu, hình thiên nếu tới, hậu thổ bộ lạc phải làm như thế nào? Trong lòng không hiểu, phong đô trực tiếp hỏi, mất hậu thổ, lại đi hình thiên, hậu thổ bộ lạc liền xem như tàn phế, Ta tức tại U Minh giới. Cái kia hậu thổ bộ lạc. Đương nhiên phải theo ta mà tới. Trừ Vu tộc chiến sĩ bên ngoài. Còn lại hậu thổ bộ lạc tộc nhân. Đều đem di chuyển đến U Minh giới tới. Thành thánh về sau. Hậu thổ đã có thể thấy rõ ràng Vu tộc tương lai. Cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Đây là cố định vận mệnh. Không cách nào cải biến. Cho nên, nàng phải vì Vu tộc lưu lại một chút hạt giống. Hậu thổ bộ lạc, chính là nàng lựa chọn. Không phải là hậu thổ không muốn tuyển những thứ khác bộ lạc. Mà là nàng tuyển, còn lại tổ vu, cũng không sẽ đồng ý. Nếu như thế, liền đem chiến sĩ lưu lại. Lấy ứng phó vu yêu đại chiến. Còn lại, liền di chuyển đến U Minh giới đến. Sinh sôi sinh cơ, cái kia tốt. Đối với hậu thổ nhẹ gật đầu, Phong Đô đem ánh mắt nhìn về phía còn lại tổ vu. Nói thật, chỉ là hậu thổ bộ lạc, liền đủ duy trì âm đình vận chuyển. Nhưng nhân thủ thứ này, ai sẽ nhàn nhiều đây? Dễ nói, chờ một chút ta liền theo trong tộc, chọn lựa một bộ phận tộc nhân, phái đến U Minh giới tới. Đây đều là lúc trước đã nói xong, đế giang đương nhiên sẽ không lâm thời phát huy. Phong Đô ở đây, cảm ơn các vị đạo hữu, lần nữa cảm ơn đám người. Phong Đô liền cáo từ rời đi, âm đình vừa lập, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn xử lý. Làm sao có thời giờ cùng người hàn huyên, âm đình như thế nào vận hành, vu cao thủ an bài như thế nào phân chia quyền lực, những thứ này đều cần hắn xử lý, quả thực rất bận rộn. Không đề cập tới Phong Đô tại U Minh giới như thế nào bận rộn. Bên kia, Phong Tử Thần diễn pháp đã kết thúc. Thấy hồng hoang cao thủ ánh mắt, đều tập trung ở U Minh giới nơi đó. Liền xoay người một cái, trốn vào hư không bên trong. Hắn rời đi nhân tộc, đã có chút thời gian, nên trở về đi xem một chút. Phong Tử Thần rời đi nhân tộc phía trước. Bất quá Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng bây giờ, cũng liền đi qua mấy ngàn năm, hắn đã là hồng hoang ít ỏi đại thần thông giả, có thể cùng nó kẻ ngang hàng. Không nhiều vậy, tương ứng, thực lực tăng lên, kéo theo tốc độ tăng lên, tốc độ kia nhanh chóng, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới đất ý niệm khẽ động. Liền vượt qua vô tận hư không, trở lại nhân tộc lãnh địa bên ngoài, tựa như thuấn di, tốt rộng lớn khí tượng. Đây là muốn quật khởi dấu hiệu a. Xa xa, Phong Tử Thần liền thấy nhân tộc trên lãnh địa trống không. Cái kia đại biểu cho nhân tộc khí vận tân hòa, cháy hừng hực, giống như một viên mặt trời nhỏ, tản ra không ngừng vươn lên tinh thần. Cái này khí vận, so hắn trước khi đi, phải lớn mạnh mấy chục lần không ngừng. Nghiễm nhiên có một phương đại tộc khí tượng. Wow, ta rời đi nhân tộc bất quá mấy ngàn năm. Làm sao cảm giác giống như là rời đi mấy chục vạn năm. Cái này khí vận tăng cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ, tại sao khi ta rời đi, nhân tộc xảy ra đại sự gì? Mới nhìn đến nhân tộc khí vận, Phong Tử Thần cũng bị sợ nhảy lên. Đây cũng quá nhiều đi. Nhưng sau đó, loại này kinh ngạc cảm xúc, liền bị vui sướng thay thế. Nhân tộc khí vận càng là tràn đầy, nhân tộc thực lực tăng trưởng liền càng nhanh. Cái này thế nhưng là chuyện thật tốt a. Chỉ là, nghĩ nghĩ lại, Phong Tử Thần cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Cái này nhân tộc khí vận tràn đầy, có chút không bình thường. Nhân tộc khí vận, tăng trưởng quá nhanh, nhanh vượt quá tưởng tượng. Tựa như, liệt hỏa nấu dầu, mặc dù rực rỡ, có thể dầu một khi hao hết, chỉ còn lại vô biên kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.